Chap 45, gương quỷ, cô lại chạy theo kéo tay Yến lại, nhìn đôi mắt vô hồn của Yến, cô lại biết tâm trí Yến đang bị linh hồn khôi kiểm soát, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào nhân trung của Yến, tay còn lại cô lại xòe ra che mắt Yến, trong miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm, cho tới khi cảm nhận được hơi thở từ mũi Yến có chút ấm, cô lại mới buông tay ra, lúc này hai mắt của Yến trở lại bình thường, nhìn xung quanh thấy mình đã bước vào bên trong khuôn viên ngôi biệt thự từ lúc nào, Yến vội nói. Cô Lài ơi, trong đầu cháu lại vang lên giọng nói đó, anh ta đang gọi cháu. Đến đây nào, tôi đang đợi em đây. He he he, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi he he he. Mặt mũi thất thần, Yến run rẩy mỗi khi trong đầu cô vang lên giọng nói của Khôi. Không chỉ vậy, Yến còn thấy rõ khung cảnh bên trong căn phòng Khôi tự tử năm xưa, trên chiếc quạt trần, cái thòng lọng thả xuống, xác Khôi đang đưa qua, đưa lại. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ngay bên cạnh Khôi vẫn còn một cái thòng lọng khác, Khôi treo cổ. Khuôn mặt đáng sợ của anh ta đang nhoẻn miệng cười, đôi mắt khẽ liếc sang nhìn cái thòng lọng bên cạnh, Khôi cười man dại. He he he, của em đây, tôi chuẩn bị cho em rồi, hi hi hi, Yến hét lên. À không không, tôi không muốn. Cô Lài ôm chặt lấy Yến, áp sát vào người cô Lài, Yến mới bớt sợ hãi hơn, người Yến lạnh toát, Yến vừa khóc vừa nói. Cháu sợ lắm, cháu không muốn treo cổ tự tử đâu, nhưng sao đầu cháu lại chỉ nghĩ đến việc chết, cô ơi, cứu cháu với. Cô Lài hiểu hiện giờ oán khí của Khôi đang rất mạnh, điều này khiến cho Yến càng lúc càng phải đối mặt với nguy hiểm, đáng sợ hơn bao giờ hết. Có vẻ như lá bùa Yến đang giữ trong người cũng không còn mấy tác dụng. Càng tiến gần đến ngôi nhà, Yến lại càng nhìn thấy nhiều ảo giác, tâm trí lại càng thôi thúc Yến tìm đến cái chết. Nhìn sang hai mẹ con Lệ, kỳ lạ ở chỗ cả hai dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào cả. Đáng lý ra khi Lệ đến đây, ít nhiều cũng phải xảy ra một điều gì đó, bởi Lệ mới chính là người mà Khôi mong chờ. Đằng này không hiểu tại sao tất cả những oán khí lại dồn hết lên Yến. Cô Lài đã quá khinh suất khi nghĩ rằng với bùa phép của mình có thể đảm bảo được an toàn cho Yến. Nhìn Yến càng lúc càng trở nên khó thở, miệng uớ, hai tay tự đưa lên bóp lấy cổ của chính mình. Nếu cứ để Yến như vậy, còn chưa bước vào bên trong ngôi biệt thự, có thể Yến đã tự giết chính bản thân mình. Không còn cách nào khác, dù biết sử dụng phương pháp trục vong ngay trong thời điểm này là vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ khiến cho Yến bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng cũng không muốn cháu gái phải mất mạng. Cô Lài định đưa tay rút cây châm vàng đang cài trên đầu để cứu Yến thì bất ngờ Lệ bước lại gần. Lệ lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình ra rồi vội vàng quàng vào cổ Yến. Chỉ là một sợi dây chuyền rất đỗi bình thường, dây không được làm bằng vàng hay bạc gì cả. Sợi dây giống như được bện lại bởi một loài cây nào đó. Trên sợi dây chuyền còn có đính một cái nanh chừng bằng nửa ngón tay út. Cái nanh có màu đen sẫm, thoạt nhìn thì không đoán được là răng nanh của loài vật nào. Khi sợi dây được quàng vào cổ Yến, chiếc nanh như đang hút lấy làn khói màu xám xịt vào từ cơ thể Yến vào bên trong. Ngay lập tức, da rẻ của Yến hồng hào trở lại, thần sắc cũng biến chuyển tốt hơn. Yến không còn thấy những ảo giác, những hình ảnh đáng sợ đang hiện ra trong đầu nữa. Cô Lài nhận ra chiếc nanh màu đen này là bảo bối không hề tầm thường, nó đang triệt tiêu tà khí có trên người của người đeo nó. Cô Lài tự hỏi, chẳng lẽ đây lại là nanh của ma mèo, Linh Miêu? Lệ đáp, cháu cũng không biết. Nhưng đây là vật quý mà mẹ khẳng cho cháu, mẹ có dặn không được tháo ra, cháu cũng đã đeo nó suốt 7 năm qua. Mẹ cũng không nói cho cháu biết đó là nanh gì, chỉ bảo đây là vật báo trăm năm mới có, đeo lên người thì không sợ tà ma, quỷ quái gì cả. Thấy Yến như vậy, cháu đành thử xem sao. Cô Lài thở phào nhẹ nhõm, cô Lài nói. Cảm ơn cháu vừa cứu Yến một mạng, Mo khẳng nói đúng. Đây quả nhiên là báu vật, chiếc nanh này hấp thu tà khí, là vật khắc chế ma quỷ. Chẳng trách từ khi tới đây, cả hai mẹ con cháu đều không bị ảnh hưởng gì. Đó là vì cháu đeo chiếc nanh này, còn Khang thì giữ cây ngải của Mo Khẳng. Yến cũng đã tỉnh táo, Yến định tháo chiếc nanh trả lại cho Lệ, Yến nói. Chị đưa cho em rồi, còn chị thì sao, chị đeo lại đi ạ? Nhưng Lệ ngăn Yến lại, lắc đầu. Lệ đáp. Đừng lo cho chị, nếu như chị cứ đeo chiếc nanh, chị sẽ không thể gặp được anh ấy. Dù sao tất cả những chuyện này đều do chị mà ra, em vô tình bị cuốn vào tình cảnh nguy hiểm. Cho chị xin lỗi em, không sao là tốt rồi. Đoạn Lệ nói với cô Lài. Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa cô? Cô Lài trả lời. Giờ thì đành dựa vào phúc phần của Khôi cũng như của tất cả chúng ta vậy. Nhưng trước mắt phải đến được căn phòng nơi cậu ấy tự tử. Không có thời gian để cho cô lập trận để bảo vệ các cháu nữa. Người tính không bằng trời tính. Nếu đã đến nước này, hãy để số phận cho ông trời định đoạt. Đợi Yến đứng dậy, Lệ ôm lấy Khang rồi bế cậu con trai lên. Bốn người tiếp tục tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Cạch cạch, run run đôi bàn tay, Yến lấy chìa khóa bên dưới chậu hồng rồi mở cửa hậu. Két két két, mở thanh khô khốc, gai góc vang lên rợn người, bên trong nhà đèn điện nhấp nháy, Gió từ bên ngoài luộc vào trong thổi cho bụi tung mù mịt. Vừa bước chân vào bên trong ngôi nhà, nước từ bồn rửa, nước từ vòi xả bên ngoài, bể bơi đồng loạt tự động chảy. Bé Khang ôm chặt lấy mẹ, những gì đang xảy ra bắt đầu khiến cho cậu bé cảm thấy sợ hãi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Lệ lúc này mới thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Cô lo lắng, không biết liệu rằng mình đưa con trai đến đây là đúng hay sai. Nhưng lúc này có muốn thì Lệ cũng không thể quay đầu được nữa khi mà đột nhiên cánh cửa hậu đóng sầm lại. Rầm, tiếng va đập mạnh làm cho tất cả giật mình, đèn điện phụt tắt, nước từ vòi cũng ngừng chảy, bốn bề im ắng, sự tĩnh lặng như muốn bóp chết tinh thần của những người can đảm nhất. Ánh đèn pin chập chờn yếu dần rồi cũng tắt, mọi thứ xung quanh tối om như hũ nút. Khang run rẩy ôm chặt lấy cổ Lệ. Lộc cộc, trong bóng tối có tiếng động lạ phát ra, tiếng động từ phía bồn rửa, trong hộc tủ bếp. Soạt soạt soạt, không ai nhìn thấy gì nhưng họ đều biết bên dưới chân họ, dưới sàn nhà đang có thứ gì đó di chuyển. Yến giật mình khi thứ đó vừa bỏ qua chân Yến và nó không chỉ có một. Yến hét lên kinh hãi khi càng lúc càng nhiều con gì đó bỏ qua chân của mình. Á, là thứ gì vậy? Yến nhấc chân lên để tránh, nhưng nhấc chân này thì những thứ đang di chuyển lại bỏ qua chân bên kia. Yến hạ chân xuống thì cảm giác đế giày của Yến vừa đạp trúng thứ gì đó mềm mềm, động đậy, nó hình như còn có cả đuôi đang quẫy quẫy. Chít chít chít, chít chít chít, là chuột, thứ đang bỏ dưới nền nhà chính là chuột, không những vậy mà còn là rất nhiều chuột. Yến sợ đến bùn rùn chân tay khi mà nhấc chân lên, hạ xuống vị trí khác cũng lại đạp lên những con chuột đang bò lúc nhúc. Xoẹt, cô lại dùng bật lửa, rồi đốt cháy một tờ giấy. Lúc này ánh lửa đang cháy chính là nguồn ánh sáng duy nhất bên trong ngôi biệt thự. Dưới ánh lửa mập mờ, ngay đến cả cô lại cũng thoáng rùng mình khi mà không hiểu từ đâu chuột lại bò ra nhiều đến như vậy. Những con chuột đen xì, lúc nhà lúc nhúc, bò lồm ngồm về phía cánh cửa dẫn tới hành lang nơi căn phòng năm xưa khôi treo cổ tự tử. Nhìn xuống chân, Yến thấy mình vẫn đang dẫm lên một con chuột. Con chuột nằm ngửa, cái bụng nó trắng hếu, bốn cái chân của nó đang khô khoắng, cái đuôi dài vẫn còn ẩm ướt, bốc mùi thum thùm cũng đang ngoe ngoẩy. Yến sợ quá vội vã nhấc chân lên, con chuột sau khi thoát thì lập tức lật người trở lại tiếp tục chạy theo đàn hướng về căn phòng của Khôi. Lửa cũng đã tắt, những con chuột cũng thưa dần cho tới khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Mắt cũng đã quen dần với bóng tối, không thể cứ đứng ở đây mãi được, từ ngoài cổng vào đến bên trong. Càng lúc càng có nhiều hiện tượng dị thường xảy ra. Tất nhiên đó đều là những điểm xấu khi mà từ loài cú lợn, những con quạ, rắn độc và vừa mới đây là cả một đàn chuột đông lúc nhúc. Tất cả những con vật này đều đang hướng về căn phòng của Khôi. Tất nhiên càng để lâu linh hồn Khôi sẽ càng thu hút những con vật có thiên hướng bị thu hút bởi âm khí đến nhiều hơn. Cánh cửa phía sau lưng đã đóng sập lại, cách duy nhất lúc này chính là đi theo đàn chuột. Sau ít phút lần đường trong bóng tối, cuối cùng bốn người cũng đã đến được căn phòng khởi nguồn của tất cả những chuyện đau thương, những oán hận cách đây 7 năm về trước. Bên trong căn phòng, trước mặt cô Lài, Yến và Lệ là cảnh tượng rùng rợn khi mà từ chiếc gương lớn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ như máu. Còn bên dưới nền nhà, hàng vô số con chuột đã nằm chết ngửa bụng. Không chỉ có chuột mà còn có cả rắn. Rất có những con đã chết khô, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từ xác những con chuột vừa chết có một làn khói trắng mờ đang khẽ bay lên. Những làn khói này đang bay vào trong tấm gương, giống như chiếc gương đang hấp thụ linh hồn của những con vật đã chết vậy. Cô lại sững sờ nói. Lần trước ta đã không nhận ra đây là gương quỷ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel.